Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Tị Phong Cảng. Thiên Kỳ học cung, làm phi thuyền rơi xuống đất, nhìn thấy đi mấy người bình yên mà về, Trần Châu Hoa bọn người trong lòng khối này tảng đá cũng coi như rơi xuống. Đi thời điểm là 5 người tiểu đội, trở về thời điểm thành 6 người, ngụy trang thành Linh Bà Linh Giao, cùng Vân Khuyết mấy người cùng nhau quay trở về học cung. Đại tế tự thì đi đầu một bước trở về, bế liên quan tới học cung chỗ sâu, làm phiền mấy vị tiên sinh, không phụ sự mong đợi của mọi người đón về đại tế tự. Thiên Kỳ học cung lấy chư vị làm vinh a, một đường vất vả đi, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, là các vị bày tiệc mời khách, bị như chúng tinh phủng nguyệt mấy người, ngoại trừ Vân Khuyết thần thái tự nhiên bên ngoài, còn lại mấy vị đều cảm thấy trên mặt nóng lên, đừng đề cập cái gì tìm đại tế tự. Nếu không phải là người nhà Vân Khuyết, lần này vô giới thành chi hành đi mấy vị tất cả đều đừng nghĩ trở về. Lá gan lớn nhất cũng là biết đánh nhau nhất Hứa Thanh Phong lúc này hồi tưởng lại vô giới thành. Trải qua còn tại cảm thấy sợ không thôi. Chớ nói chi là Mục Nham Tông Lý Tử Nghi cùng Khổng Khí Khí. Mọi người khách khí, xuất lực nhiều nhất là Vân Tiên Sinh. Chúng ta mấy cái tác dụng thực sự không lớn. Hứa Thanh Phong ho khan một tiếng, lúng túng nói, nếu không phải Vân Tiên Sinh cùng đi, chúng ta chuyến này có thể hay không bình yên mà về đều tại không biết a. Mục Nham Tông không chỉ có nghĩ mà sợ, càng quyết định chủ ý, về sau không có Vân Khuyết, hắn coi như đánh chết cũng sẽ không lại đi vô giới thành. Lý Tử Nghi im lặng không nói, lại một lần nữa đổi mới đối Vân Khuyết nhận biết, trong lòng một mực tại chấn kinh. Không nói những cái khác, có thể từ khí thánh trong tay cướp đi trọng bảo, vẻn vẹn phần này thủ đoạn cũng đủ để cho người rung động. Lại càng không cần phải nói một cái khác không cánh tay đại yêu cường giả lại cùng Vân Khuyết đã sớm quen biết, đem người bảo bối lấy ra nhìn một cái, để chúng ta cũng mở mắt một chút, kiến thức một chút quá rõ phù chân thân. Khổng Khí Khí xoa xoa tay một bộ tham lam bộ dáng. Nghe xong thế mà đạt được vô giới thành bên trong xuất thế cổ pháp bảo. Trần Châu Hoa bọn người lần nữa kinh hãi. Cái gì? Thế mà đoạt đến cổ bảo. Quá rõ phù tới tay. Hẳn là không ai tranh đoạt. Làm sao có thể không ai tranh đoạt? Nhất định là Vân Tiên Sinh lực áp đối thủ nhổ đến thứ nhất. Đoạt được quá rõ phù có thể nói chúng vọng sở quy. Một đám thiên kỳ tiên sinh đều tán thưởng thầm. Chí tại thổi phồng. Có thể để cho ngày bình thường cao cao tại thượng thiên kỳ các tiên sinh như thế tin phục. Cần cũng không phải cái gì thanh danh, mà là thực lực, có thể một mình đoạt đến cổ bảo, có thể một người giải cứu đại tế tự thực lực. Vân Khuyết đương nhiên sẽ không mất hứng, xuất ra quá rõ phù để đám người quan sát. Thiên phù điện sử Đắc Vượng hai tay run run nhận lấy quá rõ phù. Tựa như chính nhìn xem hài tử, những người khác cũng không có mạnh tới đâu. Hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng hâm mộ, pháp bảo tồn tại, đối kim đan cảnh tu hành giả tới nói quá là quan trọng. Tương đương với nhiều một cái mạng, tuyệt đại bộ phận kim đan là không có pháp bảo có thể dùng. Có thể tại kim đan cảnh liền cầm tới pháp bảo có thể nói phượng mau lân giác. Còn lớn hơn nhiều truyền đến tổ tiên, giống Vân Khuyết như vậy dựa vào năng lực của mình đoạt đến pháp bảo kim đan cảnh tu hành giả hầu. Như không tồn tại, cho dù có, cũng là vận khí cực giai người. Đối phù lục nhất có nghiên cứu Sử Đắc Vượng cuối cùng đạt được cái kết luận. Quá rõ phù cái này cổ pháp bảo uy lực tuyệt luân. Hoàn toàn thúc dục nói sẽ kích phát ra quá rõ chi lực. Hình thành đáng sợ xóa bỏ, phá hủy phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy. Pháp bảo uy lực không hết tương đồng. Trường này quá rõ phù đây là hoàn toàn thủ đoạn công kích. Đại biểu cho máu tanh giết chóc, nhưng mà có một chút, muốn hoàn toàn thôi động cổ pháp bảo, kim đan cảnh giới chính là làm không được, cho nên chương này quá rõ phù đặt ở kim đan trong tay cơ bản không có khả năng kích phát ra quá rõ. Chi lực, Sử Đắc Vượng rất mau đem quá rõ phù nghiên cứu đến thấu triệt, còn cho Vân Khuyết sau không khỏi thổn thức cảm khái, nói, phù lục loại pháp bảo thực sự hiếm thấy. cổ thủ đoạn của tu sĩ quả nhiên không thể tưởng tượng. Vân tiên sinh có bảo vật này mang theo, như hổ thêm cánh nha. Bất quá có chuyện vân tiên sinh muốn nhớ lấy. Phàm là phù lục, đều có một loại đặc điểm. Sử Đắc Vượng ngưng trọng thần sắc, trầm giọng nói, đó chính là tiêu hao linh lực. Phù lục cùng thủ đoạn khác khác biệt, tương đối cố định, nhưng nó có một cái uy lực lớn nhất trong nháy mắt. Tức tiêu hao phù lục bản thân thời điểm, đơn giản tới nói chính là một câu. Vô luận pháp khí vẫn là pháp bảo, chỉ cần là phù lục loại, cuối cùng đều có thể bị dẫn bạo. Linh phù đặc điểm, kỳ thật mọi người đều biết, chỉ bất quá quá rõ phù thực sự chân quý. Không ai sẽ tưởng tượng ra dẫn bạo cái này cổ pháp bảo dáng vẻ. Trừ phi Tần trước khi chết cảnh, nếu không ai cũng sẽ không bỏ qua pháp bảo. Thật muốn bạo chết, quá rõ phù không chỉ có thể kích phát ra kinh khủng uy năng, sau đó cũng sẽ hóa thành bột mịn. Hứa Thanh Phong bĩu môi nói, ai có thể bỏ được nổ rớt pháp bảo. Nếu là cho ta, cận kề cái chết cũng muốn giữ lại pháp bảo. Hứa Thanh Phong câu nói này mặc dù rước lấy không ít tiếng cười, nhưng cũng là rất nhiều người trong lòng nói. Bởi vì pháp bảo thực sự quá thưa thớt. Tiếp phong yến tại mọi người đàm tiếu vui vẻ bên trong kết thúc. Trở lại chỗ ở không lâu sau, Vân Khuyết chờ được đến nhà Linh Giao. Chỉ có đối mặt Vân Khuyết, Linh Giao mới bằng lòng hiện ra chân dung. Trước đó tiếp phong yến thời điểm, nàng già nua hình tượng thực sự không quá làm cho người ta ưa thích. Ta trước khôi phục nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền trở về Dung Thành tìm hiểu thành chủ tin tức. Linh Giao ngồi tại Vân Khuyết đối diện, nói, người khác không biết rõ thành chủ chân tướng, Tam Tuyệt khẳng định biết rõ. Từ khi biết được Vân Khuyết thân thế về sau, Linh Giao quyết định giúp Vân Khuyết tìm ra hủy diệt Cố Hương cùng thân nhân hung thủ. Hung thủ kia tại Vân Khuyết phỏng đoán bên trong vô cùng có khả năng cùng Dung Thành chi chủ có quan hệ, bất quá đáng tiếc là, cho dù là từ nhỏ sống ở Dung Thành Linh Giao, cũng đối thần bí thành chủ biết không nhiều. Nàng chỉ biết rõ thành chủ tồn tại dường như trong đêm tối nhất tối kia phiến khu vực. Đưa tay không thấy được năm ngón, ngoại nhân không được mà gặp. Vân Khuyết lắc đầu, nói, ngươi không thể một người trở về, thật vất vả trốn thoát. Chẳng lẽ ngươi muốn trở lại hổ khẩu a? Các loại chuyển qua năm ta từ trong thôn trở về, nhóm chúng ta cùng đi một chuyến Dung Thành. Linh Giao nhìn thật sâu mắt Vân Khuyết, trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Tại Vô Giới Thành, nàng đã biết rõ Vân Khuyết quá khứ. Càng biết rõ Vân Khuyết tình cảnh kỳ thật cùng nàng cơ hồ như đúc đồng dạng. Hai người đều là từ nhỏ sống ở nguy cơ bên trong. Độc thân đối mặt, ra sức phản kháng. Cho đến bây giờ, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Linh Giao kiên quyết nói. Nàng không muốn Vân Khuyết một người mạo hiểm. Vân Khuyết cười cười, khẽ lắc đầu. Mẹ không ưa thích ngoại nhân. Lần sau đi. Ta lần này nói cho nàng sang năm mang con dâu trở về. Vân Khuyết trò đùa nói. Nhưng Linh Giao lại có thể nghe ra được Vân Khuyết trong giọng nói ngưng trọng. Thôn Đại Diêu hung hiểm, cùng Dung Thành không phân trên dưới. Linh Giao trầm mặc lại. Bởi vì giúp không lên gấp cái gì mà trở nên không lớn vui vẻ. Núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan. Vân Khuyết bỗng nhiên nói. Cái gì? Linh Giao nổi lên nghi ngờ. Giúp ta tìm cái này địa phương, tìm được sẽ có chỗ tốt cực lớn. Núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan, chưa nghe nói qua loại này địa phương. Nghe là cái đạo quan, có thể có chỗ tốt gì? Nguyên Anh cường giả bảo tàng, ngươi cứ nói đi, thật hay giả, lừa ngươi làm gì? Mã Chí Viễn nghe nói qua không? Đại danh đỉnh đỉnh yêu đạo, kia ra hỏa ở ra dám, chỉ cần tìm được hắn đạo quan, bên trong bảo bối đều là chúng ta. Ngươi làm sao biết được cặn kẽ như vậy? Đồ chơi người ta không chết đây. Sẽ không. Coi như không chết hắn cũng không tốt gì. Nửa năm thời gian mà thôi. Cho dù đoạt xá thành công hắn cũng tu không ra nguyên anh cảnh. Yên tâm đi. Làm sao nghe các ngươi rất quen giống như. Còn tốt. Gặp qua mấy lần. Hắn muốn cứu hắn sư huynh. Kết quả đem chính hắn mắc vào. Bình thường rất xấu một người, ngược lại là rất có nghĩa khí. Tốt a, ta hết sức tìm kiếm núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan. Ngươi trở về thời điểm ngàn vạn chú ý một chút. Yên tâm, về nhà mà thôi, lại không phải đi địa phương khác. Vân Khuyết cười ha ha, nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh, nói, ra cũng đã gần một năm, người trong nhà cũng nên nhớ ta. Cuối năm đi, nên trở về nhà nhìn một chút. Gặp Vân Khuyết một bộ không quan trọng đột nhiên bộ dáng, Linh Giao không khỏi một trận đau lòng. Có lẽ trên đời ngoại trừ nàng bên ngoài, lại không ai có thể hiểu được Vân Khuyết. Cũng chỉ có cùng là trên sân khấu con hát, mới có thể hiểu nhau, lẫn nhau đỡ lấy đi đến vở kịch sau cùng kết thúc thời khắc. Trên đường xem chừng, Linh Giao nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vân Khuyết cười gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ xem chừng, bởi vì cuối năm thôn Đại Diêu là Thịnh Đại Long Thần Tế. Long Thần Tế, còn có cái xưng hô, tế sống. Lắc đầu, hất ra trong đầu một tia bực bội. Vân Khuyết nói, Dung Thành chi chủ nhưng có người nói chuyện loại hình thế thân tồn tại. Linh Giao nói, không có, chỉ ít trong Dung Thành không có. Bởi vì Tam Tiệt liền có thể thay thế thành chủ tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì. Cũng có thể nói Tam Tiệt chính là thành chủ người nói chuyện. Vân Khuyết nói, quanh năm bế quan không ra, không người nhìn thấy chân dung. Dung Thành chi chủ đem tự mình khiến cho thần bí như vậy, đến tột cùng có cái mục đích gì đây? Linh Giao nói, có lẽ hắn bị thương, ngay tại thời kỳ dưỡng bệnh cho nên không cách nào lộ diện. Nếu như Dung Thành coi là thật cùng Vô Giới Thành khai chiến, Vô Giới Thành vẫn lạc thành loại kia bộ dáng, Dung Thành chắc hẳn cũng tốt không được bao nhiêu. Giết chết Vô Giới Thành thành chủ vợ chồng, nhất định phải trả suất ngoại người khó mà tưởng tượng đại giới. Vân Khuyết nói, thụ thương bế quan, có khả năng này, xem ra nhóm chúng ta đến mau chóng đi xác minh chân tướng. Thời gian kéo quá lâu, thật nếu để cho loại kia cường nhân khôi phục lại, sợ là thiên hạ đem không người có thể địch. Linh Giao nói, đúng vậy a, có thể phá hủy Vô Giới Thành, tu vi chỉ ít tại hóa thần cảnh. Hóa thần vừa ra, đem quét ngang nhân gian giới, đến thời điểm muốn báo thù cũng không có cơ hội. Hai người như tâm có linh tê, nghĩ đến một khối, thế là định ra năm sau cùng nhau trở về Dung Thành, truy tra Dung Thành chi chủ chân thân. Quyết định làm Linh Giao ly khai về sau, Vân Khuyết thần sắc nhẹ nhõm dần dần nặng nề. Lấy hắn bây giờ lực lượng, muốn ứng đối thôn Đại Diêu cùng Dung Thành loại này quái vật khổng lồ còn xa xa không đủ, nhất định phải xông vào Nguyên Anh mới được. Tu luyện, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết cầm bốc lên quyền, lại chậm rãi buông ra. Nguyên lai hắn tu luyện thiên phú là tại lâu dài tuế nguyệt bên trong tự hành lắng động bố trí, làm một cái phong ấn tại tuế nguyệt bên trong anh hài. Mặc dù Vân Khuyết không sẽ lớn lên, nhưng hắn có thể cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua, dài đến trăm ngàn năm buồn tẻ tuế nguyệt bên trong. Một cái không thể động đậy thậm chí không có hô hấp anh hài sẽ làm cái gì đây? Chỉ có tự hành cảm ngộ, bởi vì hắn chỉ có tâm còn sống. Nhục thân hoàn toàn phủ bụi tại tuế nguyệt bên trong, tương đương với tử vật. Viên này còn sống tâm, sáng tạo ra bây giờ Vân Khuyết loại này có thể xưng kinh khủng tu luyện thiên phú. Bất luận cái gì cảnh giới đều như nước chảy thành sông, nhẹ nhõm tiến giai. Trừ cái đó ra, Vân Khuyết bản thân thiên phú cũng viễn siêu thường nhân. Vô Giới Thành thiếu thành chủ, bực này thân phận, đủ để đặt vững Vân Khuyết căn cốt kinh mạch. Phụ mẫu đều là viễn cổ tu sĩ bên trong trí cường giả, sinh ra tới hài tử há có thể là kẻ yếu. Vốn là có kinh người thiên phú, lại thêm tuế nguyệt lắng động, lúc này mới tạo ra được bây giờ Vân Khuyết. Nghĩ tới đây, Vân Khuyết không tự chủ được dụi dụi mắt che đậy. Hắn có một cái suy đoán, liên quan tới trong mắt trái có thể phong ấn yêu long bàng bạc không gian. Không gian kia có thể hay không cũng là tự mình tại tuế nguyệt phủ bụi có ích tâm chi lực mở ra. Trong lòng không gian, thân thể bị phong ấn, duy chỉ có tâm còn sống anh hài, cũng sẽ tịch mịch, cũng sẽ nhàm chán, càng sẽ cô độc. Cho nên, bất lực anh hài Vân Khuyết, tại bất lực cùng cô độc bên trong tự hành ở bên trái trong mắt mở ra một chỗ trong lòng không gian. làm hắn Tị Phong Cảng đem tâm thần trốn ở bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể không sợ tuế nguyệt phủ bụi, không sợ những cái kia cô độc cùng tịch mịch, bởi vì chỉ ít lòng của mình có cái nhà, có thể che gió che mưa, trốn tránh mở tuế nguyệt lưu chuyển nhà. Nhắm mắt lại, Vân Khuyết yên lặng hồi tưởng đến đã không nhớ ra được chuyện cũ. Hắn dần dần lâm vào một loại không linh cảnh giới. Tâm thần tựa như tiến vào một đầu vô hình trường hà. Kia là tuế nguyệt chi hà. Đảo ngược lưu mà lên. Bơi qua thập thất năm nhớ lại về sau. Vân Khuyết trước mắt xuất hiện một vùng biển mênh mông. Vô biên vô hạn. Nguyên lai, nhớ lại ở chỗ này sớm đã hội tụ thành biển. Khô khan ký ức chi hải. Trong biển mỗi một đóa bọt nước đều là một đứa bé cuộn tròn bộ dáng. Đồng dạng động tác, đồng dạng biểu lộ, trăm ngàn năm qua chưa từng sửa đổi. Tựa như một tôn điêu khắc, buồn tẻ làm cho người khác nổi điên. Mảnh này ký ức chi hải bị Vân Khuyết nhớ lại đồng thời. Dần dần xoay tròn, cuối cùng chuyển động ra nối liền đất trời vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xé rách lấy hết thảy chung quanh. Điên cuồng mà tùy ý phát tiết phủ bụi phẫn nộ. Cho đến, vòng xoáy xé rách không gian. Tạo thành một phương huyền ảo thiên địa. Mắt trái không gian. Như vậy hình thành. Hô, Vân Khuyết tại thật sâu thở dài bên trong mở mắt ra. Hắn rốt cục hiểu rõ mắt trái chân tướng. Đáy mắt không phải một vùng không gian. Mà là chính hắn tại anh hài lúc tất cả tịch mịch cùng phẫn nộ. Cũng chỉ có tại vô tận tuế nguyệt bên trong tích lũy tịch mịch phẫn nộ. Mới có thể hình thành liền yêu long cũng có thể phong ấn cường đại lực lượng. Lúc này Vân Khuyết không biết là nên khóc hay nên cười. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài. Tĩnh tọa thật lâu. Mới khiến cho bay tán loạn tâm tư yên tĩnh lại. Cự ly cuối năm không có mấy ngày. Vân Khuyết dự định mua chút đồ Tết. Ngày mai liền lên đường chạy về thôn Đại Diêu. Cuối năm long thần tế thế nhưng là trận đại nhiệt náo. Hắn cái này thôn Đại Diêu đặc thù nhất thôn dân không thể không đến. Huống hồ đã đáp ứng người nhà. Coi như Vân Khuyết nghĩ không quay về. Thôn Đại Diêu người cũng sẽ đem hắn mang về. Cùng hắn bị động. Không bằng về nhà sớm. Thuận tiện giúp lấy mẹ bao bỗng nhiên sủi cảo. Rất lâu không ăn mẹ bao sủi cảo. Vân Khuyết gãi bịt mắt nhìn về phía ngoài viện nơi xa chạy tới. Một thân ảnh, tự nói lấy, người đoán năm nay nhà chúng ta sủi cảo là cái gì nhân bánh đây này? Lưu Ly, có phải hay không là tiểu hài nhân bánh? Bịt mắt tám đầu mảnh chảo tự hành run lên. Không biết tại đáp lại vẫn là tại oán thầm. Nói tới tiểu hài nhân bánh, vừa vặn có tiểu hài đến nhà. Có người tại ngoài viện gõ cửa. Đông đông đông, Vân tiên sinh có ở nhà không? Ta là Thanh Viễn nha. Xem sớm đến Thanh Viễn gõ cửa, Vân Khuyết đem hắn hô tiến đến, gặp Thanh Viễn một đầu mồ hôi miệng đắng lưỡi khô, Vân Khuyết không khỏi buồn cười, tu luyện cái gì bán như vậy lực khí, trong ấm có trà, ấm, Thanh Viễn vội vàng cảm ơn, nắm lên ấm trà cũng không khách khí, uống ba chén sau lau lau miệng, gặp bên cạnh không ai, nói, Vân tiểu ca, hắc hắc ta chúc cơ thành công. Vân Khuyết cũng không ngại Thanh Viễn xưng hô. Nói, không tệ mà Thanh Viễn. Đến học cung mới mấy ngày liền trúc cơ thành công. Ta xem trọng ngươi. Sau này khẳng định mạnh hơn sư phụ ngươi. Mượn Vân tiểu ca mà cắt ngôn. Đối Vân tiểu ca mà cái gì thời điểm quay về thôn. Ta dự định cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ngươi cùng ta quay về thôn. Ta muốn tìm ta sư phụ. Lâu như vậy không có tin tức. Trên đó lần đi thôn các ngươi về sau hắn liền không biết tung tích. Thực giống ta lo lắng hắn. Thanh Viễn lộ ra khổ sở biểu lộ. Lộ ra sư đồ tình thâm. Hắn đem chén trà trong tay đặt lên bàn. Dùng đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt nhìn xem Vân Khuyết. Cũng tốt. Ngày mai ta dự định lên đường. Chúng ta cùng lên đường đi. Vân Khuyết chần chờ một cái. Ánh mắt đảo qua Thanh Viễn thả chén trà cổ tay. Sau đó gật đầu đồng ý. Thật, vậy thì tốt quá. Ta muốn đi tìm sư phụ đi. Thanh Viễn cao hứng khoa tay múa chân. Mập mạp tay nhỏ giữa không trung quơ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.